Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 946, Lòng Đất Cự Thành. 3. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Thạch Lão Đại, nhìn ra hắn kế vặt, nói, đi thôi, đã đến rồi thì nên ở lại. Chúng ta vẫn là thanh thản ổn định địa thám hiểm, nói không chắc vẫn có thể thu được không ít bảo bối đây. Có thể sống mệnh cũng đã không sai. Cái nào còn hy vọng xa vời bảo bối gì nha. Thạch Lão Đại thầm thì trong miệng. Nhưng ngay lúc đó hắn lại nghĩ tới đến. Mạnh Tử Đào không phải là người cô đơn. Hắn là có hậu trường có tổ chức. Nói không chắc hiện tại cũng đã có người lại đây cứu bọn họ. Đến nào sẽ. Tôn Tằng Quý một nhóm có điều là gà đất chó sành mà thôi. Nghĩ như vậy. Thạch Lão Đại nhất thời liền phấn chấn lên. Cảm giác cái này nguyên bản âm u hoàn cảnh, đều trong sáng một chút. Mạnh Tử Đào mặc kệ Thạch Lão Đại tâm tình biến hóa. Hắn thu hồi mấy viên mũi tên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp theo về phía trước xuất phát, đi về phía trước 300 mét, hắn đột nhiên dừng bước. Làm sao, phía sau theo Thạch Lão Đại cho rằng lại gặp nguy hiểm. Không khỏi sốt sắng lên đến, nhưng ngay lúc đó. Hắn liền bị cảnh vật trước mắt cho chấn động rồi. Này sao có thể có chuyện đó? Nguyên lai, ở hai người trước, chính là một đạo hướng phía dưới cầu thang. Mà cầu thang phía trước trong bóng tối, đứng vững một tòa thành phố khổng lồ. Thật giống một con nằm dạp cự thú. Làm cho người ta mang đến không gì sánh kịp chấn động. Mà Mạnh Tử Đào bởi vì thị lực được, nhìn ra còn muốn rõ ràng một ít. Ở thành thị phía trước còn có một cái sông đào bảo vệ thành. Con sông này chậm rãi mà chảy. Không biết chảy về phía nơi nào. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Nơi này đến cũng không có mang đến cho hắn quá to lớn kinh ngạc. Bởi vì hắn đã từng gặp qua Thiếu Khang mộ tầng thứ nhất thần kỳ. Nhưng không thể không nói. Nơi này cũng là vĩ đại. Bởi vì dù cho là hiện đại. Như vậy cự thành cũng không phải như vậy dễ dàng xây dựng. Chớ nói chi là hơn 2000 năm trước cổ đại. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến tự cao tự đại cái này thành ngữ. Nếu như nơi này đúng là Dạ Lang người xây dựng, bọn họ quả thật có tự đại tư bản. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như Dạ Lang quốc gia cổ thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, lại vì sao bị dễ dàng tuyệt diệt cơ chứ? Lẽ nào là Dạ Lang quốc gia cổ lực lượng cả nước đều vùi đầu vào cổ thành xây dựng chúng rồi? Nhưng chuyện này với bọn họ lại có ích lợi gì? Từng cái bí ẩn, kích phát Mạnh Tử Đào thăm dò tòa thành lớn này hứng thú. Nhưng vào lúc này, hắn nghe đến phía sau truyền đến nhiều người tiếng bước chân. Thạch Lão Đại cũng nghe được. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Tằng Quý chở người đi tới. Tôn Tằng Quý nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại. Lại lộ ra hắn cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta liền biết, Thạch Lão Đại sẽ không như vậy dễ dàng liền đi. Thạch Lão Đại lạnh rên một tiếng. Hết cách rồi, ai kêu ta là kẻ gây họa đây. Xem ra Thạch Lão Đại tâm tình không tệ. Để cho ta tới nhìn, các ngươi hiện tại lại có phát hiện gì đây? Tôn Tằng Quý để thủ hạ đem hai người đuổi xuống cầu thang. Ngay lập tức bọn họ nhìn thấy cách đó không xa tòa kia cự thành. Cũng đều chấn kinh rồi. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó a? Ngô Thế Địch trợn mắt ngoác mồm mà kinh ngạc thốt lên lên. Đúng nha, thời đại kia Tây Nam khu vực. Làm sao có khả năng có thực lực kiến tạo như thế một tòa cự thành. Tôn Tằng Quý trên mặt cũng che kín vẻ khó mà tin nổi. Ngay lập tức, trong mắt của hắn tràn ngập cuồng nhiệt. Đi, đi mau đi xem. Tôn Tằng Quý dục để Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại đi dò đường. Không một hồi Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại liền ngừng đến cửa thành trước một tòa cầu đá trước. Mà vào lúc này, tòa này thành phố dưới lòng đất thị dung mạo, cũng càng thêm trực quan. Tôn Tằng Quý nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Giơ hai tay lên, cao giọng nói. Ha ha. Tất cả những thứ này đều thuộc về ta rồi. Ngươi lời này hơi sớm đi. Tôn Tằng Quý vừa dứt lời. Đột nhiên từ phía sau bọn họ lại truyền tới một thanh âm. Tôn Tằng Quý cả kinh. Bỗng nhiên hướng về phía sau nhìn lại. phát hiện cách đó không xa, đứng một đám người mặc áo đen. Ngoại trừ dẫn đầu vị kia ở ngoài, những người khác trong tay đều cầm súng. Này lại để cho Tôn Tàng Quý cả kinh. Thủ hạ mình quả thật có thương, nhưng chỉ có 33 mà thôi. Hơn nữa súng của hắn đều khá là kiểu cũ. Dù sao trong nước hoàn cảnh này, vì an toàn của mình, hắn không dám làm quá tốt thương. Mà trong tay đối phương thương, xem ra có thể so với hắn bên này đáng tin hơn nhiều. Số lượng lại nhiều, nếu như đánh tới đến, bên mình khẳng định chịu không nổi. Người đến cùng là ai? Tôn Tàng Quý căn bản không nghĩ tới, phía sau mình lại còn có chí mạng bọ ngựa xuất hiện. Tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Tôn Tàng, ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao? Cầm đầu người mặc áo đen, kéo xuống trên mặt cân. Tôn Tàng Quý thấy rõ người kia mục, lại là cả kinh. Vũ Sinh Thiệu Sơn, ngươi lại không có chết. Vũ Sinh Thiệu Sơn cười ha ha nói. Tôn Tàng, ngươi đều không có chết, ta làm sao cam lòng chết đây? Tôn Tàng Quý tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng nếu Vũ Sinh Thiệu Sơn không chết, hắn cũng sẽ không lại xoắn suýt. Thay đổi một cái đề tài, ngươi vì sao lại biết ta lần hành động này? Vũ Sinh Thiệu Sơn cười nói, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi sao? Nếu ngươi có manh mối, ta tin tưởng ngươi liền sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có thể vẫn theo ngươi, ta tin tưởng đều sẽ có thu hoạch. Đúng như dự đoán, lần này ta nhất định sẽ thắng. Hy vọng Tôn Tăng có thể giống ta lần trước như vậy nha. Xác thực ngươi thắng, có điều có chuyện ta nghĩ xác nhận một hồi. Đến cùng ai là ngươi sắp xếp ở chỗ này của ta nội quỷ? Tôn Tàng Quý ngắm nhìn bốn phía. Ha ha, ngươi đoán. Vũ Sinh Thiệu Sơn cười ha hả nói. Không cần đoán, là ngươi đi, Ngô Thế Địch. Tôn Tàng Quý nghiến răng nghiến lợi địa nói. Ngô Thế Địch nhún nhún vai. Tiếp theo liền hướng Vũ Sinh Thiệu Sơn đi tới. Vừa đi hắn còn vừa nói. Tôn lão bản, ta cái này cũng là vì tự vệ. Hết cách rồi, ai kêu ngươi người này quá độc đây? Nếu như hợp tác với ngươi, ta tin tưởng đến cuối cùng liền khẩu không còn sót lại một chút cạn. Thậm chí ngay cả tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Tôn Tàng Quý cười nhạo nói, đây chính là ngươi muốn cùng quỷ hợp tác lý do. Ngô Thế Địch cũng tương tự cười nhạo nói, Tôn Tàng Quý, ngươi đừng nói như thế ra vẻ đạo mạo. Người không cũng là đem trong nước văn vật buôn lậu xuất ngoại bán cho người nước ngoài sao? Cần gì phải 50 bước cười 100 bước đây? Ta Ngô Thế Địch làm người không cần ngươi dạy. Ai có thể cho ta lợi ích? Ta hãy cùng ai hợp tác? Cái này kêu là chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Ha, ta còn lần đầu nhìn thấy có người đem vô liêm sỉ nói như thế đường hoàng. Tôn Tàng Quý cười nhạo. Một tiếng, đối với Vũ Sinh Thiệu Sơn nói. Người đến cùng muốn như thế nào? Vũ Sinh Thiệu Sơn nói, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, nhưng cũng sẽ không tha đi các ngươi. Các ngươi đem theo ta một đạo chứng kiến ta chinh phục thành phố này một khắc đó. Không thể không nói, ngươi vẫn là trước sau như một tự đại. Tôn Tàng Quý cười lạnh nói, đúng nha, người tính cách làm sao có khả năng gặp dễ dàng thay đổi đây. Bao quát trước sướng vui đau buồn. Đang khi nói chuyện, Vũ Sinh Thiệu Sơn đi tới Tôn Tàng Quý trước mặt. Tôn Tàng, đến hiện tại, ta còn thật sâu nhớ tới ngươi mang cho ta sỉ nhục. Tất cả những thứ này, ta đều muốn trả lại ngươi. Đột nhiên, Vũ Sinh Thiệu Sơn một cái hữu câu quyền, đánh vào Tôn Tàng Quý trên gương mặt. Tôn Tàng Quý ứng kích ngã xuống đất, mặt trái giáp một mảnh đỏ chót, hơn nữa lập tức liền thủng lên. Khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Thấy tình hình này, Tôn Tàng Quý thủ hạ dồn dập chuẩn bị ra tay. Vũ Sinh Thiệu Sơn âm lãnh địa nói. Tôn Tàng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tốt nhất để bọn thủ hạ của ngươi không muốn manh động. Nếu không, đừng trách người của ta đối với bọn họ giết chết không cần luận tội. 6 cái người mặc áo đen súng trong tay đều chỉ vào Tôn Tàng Quý thủ hạ. Phảng phất một lời hợp lại. Vừa muốn nổ súng, Tôn Tàng Quý quay về thủ hạ của chính mình phất phất tay. Hắn lau chính mình khóe miệng máu tươi, lại bỏ lên, thế mới đúng chứ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Vũ Sinh Thiệu Sơn rồi hướng Tôn Tàng Quý trên mặt đến rồi một cái tay trái móc. Tôn Tàng Quý lại ứng đánh bại đĩa, bò ở trên mặt đất. Lên, là nam nhân liền lên cho ta đến. Vũ Sinh Thiệu Sơn quay về trên đất, Tôn Tàng Quý giận dữ hét. Tôn Tàng Quý quơ quơ đầu, lại bỏ lên. Bất quá lần này Vũ Sinh Thiệu Sơn cũng không hề động thủ. Trái lại nở nụ cười. Tôn Tàng, người vẫn là trước sau như một kiên cường. Đây mới là ta muốn hợp tác người. Tôn Tàng Quý khinh thường bĩu môi, trà sát vết máu ở khóe miệng. Không nói gì, nhưng cả người nhưng càng lộ vẻ tối tăm. Ngô Thế Địch cười ha hả nói. Tôn lão bản, Vũ Sinh tiên sinh rất thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng hắn. Đại gia có thể đồng thời phát tài mà. Tôn Tàng Quý cười khẩy nói. Ngô Thế Địch, nói thực sự, trước đây ta liền cảm thấy ngươi người này rất vô liêm sỉ. Vì tiền, có thể đem bằng hữu của chính mình cho giết. Bây giờ nhìn lại, ngươi vô liêm sỉ đã đến cảnh giới nhất định. Ngô Thế Địch ha ha cười nói. Ta Ngô mỗi người từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi. Ai ngăn cản ta phát tài? Ai chính là kẻ thù của ta? Ta người bạn kia hắn một lòng muốn ngăn cản ta phát hiện tòa này lòng đất cự thành. Vậy ta cũng chỉ có thể hoặc là không làm. Vậy cũng bao quát ta đi. Vũ Sinh Thiệu Sơn nói rằng. Ngô Thế Địch cười nói. Cái kia làm sao có khả năng? Ta tuy rằng tham tài, nhưng vẫn có tự mình biết mình. Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một con chó mà thôi. Đối với ngươi là không có uy hiếp. Mọi người thấy Ngô Thế Địch mị thái, thực sự không chịu được. Quả thực không thể nói lý. Vũ Sinh Thiệu Sơn cười ha ha. Tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại nói. Kính xin hai vị hỗ trợ dò đường đi. Ta có thể không giống Tôn Tang, chỉ cần có công lao, ta sẽ ban thưởng các ngươi. Địa thế còn mạnh hơn người. Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại chỉ có thể đồng ý. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào còn có năng lực chống cự. Nhưng vào lúc này cần gì phải phản kháng đây? Hai người một trước một sau bước lên cầu đá. Nhưng mà không lâu lắm, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy từng tia một quái dị. Ngay lập tức, hắn liền nghe có người thật giống ở bên tai mình xì xào bàn tán. Cẩn thận nghe nhưng nghe không rõ ràng. Mà càng đi kiều bên trái đi, âm thanh sẽ rõ ràng một điểm. Người có quán tính, càng như vậy càng gặp đi phía trái vừa đi. Nhưng cho dù đi tới kiều bên cạnh, cũng vẫn như cũ nghe không rõ. Những âm thanh này bên trong đến cùng nói chính là món đồ gì? Người muốn làm gì? Mạnh Tử Đào kéo lại một cái chân sắp đạp không Thạch Lão Đại. Thạch Lão Đại dương mắt vừa nhìn, sợ đến sắc mặt đều trắng. Chính mình làm sao gặp đi tới đây đều không tự biết. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào nhắc nhở, chính mình khẳng định hiện tại đã rơi vào trong sông đi tới đi. Mà chờ đợi chính mình là cái gì? Hắn nhìn ngăm đen mặt sông, liền không dám tưởng tượng. Ta nghe có người ở theo ta nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng, cho nên mới phải hướng bên này đi. Thạch Lão Đại trong lòng run sợ mà nói rằng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.